Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3 trong truyền thuyết nhà chỉ có 4 bức tường. Vân Thành, mọi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Cả tòa thành trì đều là một bộ vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Đường Thiên Lan một thân chật vật đứng ở Vân Thành thời điểm. Mới phát hiện có nói mấy câu cũng chưa nói sai. Cư dân an gia lạc nghiệp, hạnh phúc an khang. Trên đường người thấy Thiên Lan một cái tiểu cô nương lại một thân chật vật. Có mấy cái hảo tâm đại thẩm còn tiến lên dò hỏi một phen. Thiên Lan đối với như vậy nhiệt tình chỉ có thể là lời nói dịu dàng cự tuyệt. Dựa theo ký ức đi đến Vân Thành thành chủ phủ, cũng chính là Vân gia. Vân gia trước cửa có thị vệ thủ, thấy Thiên Lan đi vào, lập tức tiến lên ngăn lại, thanh âm lộ ra một cổ kiêu căng. Cô nương, nơi này là thành chủ phủ, không phải ngươi có thể tới địa phương. Thiên Lan lúc này xác thật có chút chật vật. Từ kia sơn động ra tới sau, thế nhưng là vùng hoang vu dã ngoại, thật vất vả gặp được cá nhân cho nàng chỉ lộ, lúc này mới trở về Vân Thành, trên người dơ hề hề, liền trên mặt đều không phải thực sạch sẽ, bị ngăn lại cũng thực bình thường. Bất quá kia thị vệ ngữ khí làm Thiên Lan thực không thích. Đây là thế nhân truyền tụng Vân gia người. Cùng bên ngoài những người đó có cái gì hai dạng khác biệt. Đồng dạng là ỷ mạnh hiếp yếu. Còn nói cái gì đối xử bình đẳng. Thật là buồn cười. Thiên Lan liêu liêu trước mặt khô vàng tóc dài. Hướng kia thị vệ trước mặt thấu thấu. Thấy rõ ràng, ta có thể tới hay không nơi này. Vân Thiên Lan tuy rằng không được sủng ái. Trong phủ người vẫn là biết nàng diện mạo. Kia thị vệ sửng sốt, ngay sau đó sau này lui một bước, khom khom lưng, trên mặt không có chút nào cung kính chi sắc, nguyên lai là đại tiểu thư. Thị vệ dưới đáy lòng chỉ nói thầm. Không phải nói đại tiểu thư mất tích sao? Thiên Lan hiện tại chỉ nghĩ mau đi trở về tắm rửa một cái sau đó ở ngủ một giấc. Nơi nào có thời gian để ý tới thị vệ là cái gì thái độ? Nhấc chân liền hướng trong phủ đi. Còn không đợi nàng bước vào đại môn, phía sau liền truyền đến một trận kiều a, các ngươi thấy thế nào môn, cái kia khất cái nơi nào tới, ta Vân gia cũng là có thể tùy tiện vào, còn không ngăn cản tới, bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau. Này khất cái chính là đại tiểu thư, mặc dù là không được sủng ái bọn họ cũng không thể tại đây trước công chúng ngăn lại đại tiểu thư a. Này truyền ra đi Vân gia thanh danh đã có thể hủy hoại. Tứ tiểu thư, đây là đại tiểu thư, phía trước ngăn đón Thiên Lan cái kia thị vệ lập tức tiến lên. Ở người tới bên tai nhỏ giọng nói, người tới đúng là Vân gia tứ tiểu thư. Vân Vũ Nhu, một thân bích sắc váy dài, 14-15 tuổi tác, ngập nước con ngươi được khảm ở lớn bằng bàn tay gương mặt. Trắng nõn da thịt, tiểu xảo cánh mũi, không điểm mà chu phấn nộn cánh môi. Mặc dù là còn tuổi nhỏ liền có mỹ nhân ý nhị, đủ để chứng minh nàng này lớn lên tất nhiên là cái khuynh thành đại mỹ nhân. Vân Vũ Nhu nghe xong thị vệ nói, đôi mắt chợt lạnh lùng, tiện nhân này thế nhưng tồn tại đã trở lại, mệnh nhưng thật ra rất đại, đẩy ra kia thị vệ, Vân Vũ Nhu ngậm cười đi hướng đứng thẳng ở trước cửa Thiên Lan. Tiếng nói nhu nhu nói, tỷ tỷ đây là từ chỗ nào trở về? Sao làm cho như vậy một thân chật vật, nhìn thấy Vân Thiên Lan kia một khắc, Thiên Lan rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một cổ khác cảm xúc. Thiên Lan sờ sờ ngực, như suy tư gì, này hẳn là Vân Thiên Lan lưu lại tới cảm xúc, bị trước mắt nữ nhân này hại chết, không cam lòng sao. Thiên Lan cong cong khóe môi, bị người hại chết đó là chính mình vô dụng, người hiện tại không cam lòng có cái gì dùng. Này thân thể nếu bị nàng chiếm, người cũng coi như là giải thoát rồi. Hà tất ở chấp nhất, nàng vừa định xong, trong cơ thể kia cổ mạc danh cảm xúc lại tăng cường vài phần. Thiên Lan đáy lòng cười lạnh càng sâu, đã chết mới có như vậy dũng khí, tồn tại thời điểm đi làm cái gì? Nếu lúc trước ngươi có như vậy dũng khí, ngươi sẽ không phải chết, cho nên, đừng trách người khác, chỉ có thể tự trách mình không đủ cường. Thiên Lan chưa bao giờ là người lương thiện, cho nên nàng sẽ không nói cái gì kế thừa Vân Thiên Lan yêu hận tình thù. trách nhiệm linh tinh, những cái đó đều là điều quá giả. Nàng thờ phụng trước nay đều chỉ có ích lợi. Thương nhân nên có thương nhân bộ dáng. Quả nhiên kia trong cơ thể cảm xúc chậm rãi biến mất đi xuống. Thiên Lan lúc này mới nâng lên mi mắt đi xem chờ cười xem nàng Vân Vũ Nhu. Giờ hề hề trên mặt xuất hiện một mặt quỷ dị tươi cười. Xem đến Vân Vũ Nhu sửng sốt, này tiện nha đầu là chuyện như thế nào? Ta đi đâu vậy ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Thiên Lan châm chọc nhìn Vân Vũ Nhu, kia ánh mắt dường như có thể nhìn thấu bất luận cái gì sự giống nhau. Vân Vũ Nhu bị Thiên Lan xem đến có chút không được tự nhiên. Ở Vân Vũ Nhu trong lòng Vân Thiên Lan nhìn thấy nàng trước nay là sợ hãi rụt rè. Khi nào giống hiện tại như vậy quá? Nghe được Thiên Lan hỏi chuyện, Vân Vũ Nhu càng là kỳ quái. Này tiện nha đầu không chết tính tình còn thay đổi. Đáy lòng thầm mắng kia mấy cái làm việc người. Nàng làm cho bọn họ xác định này tiện nha đầu đã chết lúc sau mới đưa nàng ném tới tử vong sâm đi. Hiện giờ lại là làm nàng hảo hảo đã trở lại. Điểm này sự đều làm không xong. Thật là đồ con lợn. Cũng may nàng đem nàng ném tới tử vong sâm sự chỉ có vài người biết. Liền tính thọc ra tới cũng không ai sẽ tin. Vân Vũ Nhu đáy lòng an tâm không ít. Chính là nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng yếu đuối vô năng phế tài sẽ thay đổi. Nhất định là bị dọa choáng váng. Lá gan đều lớn vài phần. Nghĩ đến này, Vân Vũ Nhu sắc mặt đổi đổi. Khinh thường nhìn Vân Thiên Lan. Tỉ tỉ như vậy bộ dáng chính là nhục ta Vân ra cạnh cửa. Này đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết có hay không ra cái gì sự. Vân Vũ Nhu ý có điều chỉ. Bọn thị vệ buông xuống đầu. Này đại tiểu thư không thiếu bị tứ tiểu thư khi dễ. Bọn họ đều thấy nhiều không trách, hiện giờ đại tiểu thư như vậy bộ dáng trở về, sợ là lại muốn ai phạt, bất quá này đó theo chân bọn họ cũng chưa quan hệ. Một cái phế vật đối gia tộc tới nói chính là một cái vết nhơ. Vân gia làm một phương bá chủ lại làm cái này vết nhơ tồn tại nhiều năm như vậy. Bọn họ đều có chút khó chịu. Vân gia liền khất cái đều sẽ bình đẳng lấy đãi. Huống chi ta cái này dòng chính đại tiểu thư, Vân Thiên Lan xoa xoa trên trán tóc mái. Cường điệu dòng chính hai chữ, Vân Vũ Nhu mày nhăn lại. Đáy lòng khó hiểu, này tiện nha đầu như thế nào như vậy biết ăn nói. Nhưng tưởng tượng đến dòng chính hai chữ, Vân Vũ Nhu sắc mặt liền trắng bệch vài phần. Mặc kệ nàng ở như thế nào được sủng ái đều không thể phủ nhận Vân Thiên Lan thân là dòng chính. Huyết mạch sự thật, tại đại lục này thượng, tôn ti trường ấu là có minh xác quy định, đều do kia mấy cái hành sự bất lực ra hòa. Lần này cần là thành, này Vân gia liền không có dòng chính đại tiểu thư, ai còn dám dùng dòng chính tới áp nàng. Đáy lòng tức giận cọ cọ dâng lên. Vân Vũ Nhu hướng Thiên Lan phương hướng đi rồi vài bước. Vừa lúc chặn thị vệ tầm mắt, Vân Vũ Nhu sắc mặt lập tức liền trở nên âm trầm lên. Đè thấp thanh âm hung ác nói. Vân Thiên Lan, chuyện này ngươi nếu là dám nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi, tàn hại cùng tộc sự nếu là truyền ra đi. Liền tính nàng ở được sủng ái cũng sẽ ở Vân gia mất thanh danh. Mặc dù nàng làm những việc này Vân gia người đều minh bạch, nhưng đặt ở bên ngoài thượng kia lại là một chuyện, làm Vân gia kiêu ngạo, nàng không thể có bất luận cái gì một chút vết nhơ. Thiên Lan đồng dạng cười lạnh, tiến đến Vân Vũ Nhu bên tai nhẹ nhàng chậm chạp nói. Người tốt nhất đừng ở trêu chọc ta, nếu không ta cũng không dám bảo đảm sẽ làm ra cái gì tới, phía trước sự nàng có thể không so đo. Bởi vì đó là Vân Thiên Lan, không phải nàng, nhưng lúc sau nếu là những người này còn tới nhận người nàng. Vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, đối phó này đó tiểu nha đầu mặc dù là không có kia cái gì linh lực. Nàng cũng có rất nhiều thủ đoạn, Vân Vũ Nhu ngơ ngác nhìn Thiên Lan rời đi bóng dáng. Đáy lòng tất cả đều là hại ý. Vừa rồi nàng thế nhưng bị cái này vẫn luôn dẫm đè ở dưới chân đê tiện nha đầu cấp kinh sợ trụ. Vân Vũ Nhu sờ sờ cái chán. Không biết khi nào che kín mồ hôi lạnh. Sao có thể, trở lại chính mình sân Thiên Lan tức khắc liền đem mày nhăn đến lão cao. nàng ở Vân Thiên Lan trong trí nhớ biết nàng trụ địa phương thật không tốt. Chính là không nghĩ tới sẽ không hảo đến như vậy. Rách nát bất kham tường viện, từ bên ngoài đều có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. Một tòa lẻ loi nhà ở đứng ở nơi đó, gió thổi qua là có thể đảo giống nhau. Dựa theo kiếp trước quy định, như vậy phòng ở xem như nguy trong phòng nguy phòng. Nàng thật sự là không thể tưởng tượng Vân Thiên Lan là như thế nào ở chỗ này trụ đi xuống. Đẩy ra cửa phòng Thiên Lan mới phát giác nàng thật là quá coi thường Vân Thiên Lan. Ở như vậy gian nan hoàn cảnh chung còn có thể sống đến 15 tuổi. Cũng coi như là một loại năng lực. Nhà chỉ có 4 bức tường tới hình dung này nhà ở hoàn toàn chính xác. Nóc nhà đều có thể nhìn đến quang. Trong phòng trừ bỏ một chương giường cùng một cái không lớn cái dương liền ở không có mặt khác đồ. Và, nói là giường còn không bằng nói là một khối tấm ván gỗ. Phát hoàng chăn bông bị chỉnh tề điệp đặt ở mặt trên. Thiên Lan ánh mắt ám ám, theo bản năng sờ sờ ngực. Vân Thiên Lan xem ra ngươi cũng không phải không đúng tí nào sao. Tuy rằng sống được gian khổ, lại một chút cũng không từ bỏ sống sót tín niệm. Là cái dạng gì tín niệm chống đỡ ngươi sống lâu như vậy đâu. Thôi, rốt cuộc nói vẫn là ta thiếu ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ dùng thân thể của ngươi đứng ở thế giới này đứng đầu. Làm thế nhân kính ngưỡng. Nếu không thể làm thế nhân kính ngưỡng, vậy làm thế nhân sợ hãi đi. Thiên Lan thanh âm nặng nề. Nàng mới vừa nói xong, thân thể liền giống như bị người buông ra. Vẫn luôn trói buộc nàng một cổ vô hình sợi tơ bị chặt đứt. Thiên Lan khóe môi hơi câu. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Vân Thiên Lan oán niệm thế nhưng sẽ như thế cường đại. Thân thể hoàn toàn ở chính mình khống chế chung cảm giác quả nhiên không tồi. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Thiên Lan thật sự là chịu đựng không được. Mặc dù là phía trước ăn ngủ ngoài trời sơn giá cũng so tại đây loại thường thường sẽ có mái ngói rơi. Xuống xuống dưới nguy hiểm địa phương muốn hảo, xem ra nàng đầu tiên phải làm chính là đến cấp chính mình mưu chỗ tốt sân. Chính là nàng hiện tại một không thực lực nhị không có tiền tài. Muốn như thế nào mới có thể ở Vân gia tìm một chỗ tốt sân ở lại đâu? Vân Thiên Lan không phải không nghĩ tới rời đi Vân gia. Đồng dạng vấn đề, nàng một không thực lực, nhị không có tiền tài. Tại đây cá lớn nuốt cá bé trên đại lục, nàng đi ra ngoài chỉ có thể là bị chết càng mau. Vân gia người tuy rằng không thích nàng, nhưng nàng trên đầu rốt cuộc có cái dòng chính danh hiệu. Những người này cũng không có khả năng trắng trợn táo bạo giết chết chính mình. Xem xét trên người rách nát xiêm y, Thiên Lan quyết định trước đem xiêm y đổi một đồi. Ở trong phòng tìm sau một lúc lâu mới tìm được một kiện xem như sạch sẽ xiêm y. Đổi hảo lúc sau Thiên Lan liền không đành lòng thẳng nhíu mày. Này xiêm y một cổ mùi mốc không nói. Còn nhỏ rất nhiều, mặc ở trên người chẳng ra cái gì cả. Căn bản không phù hợp nàng thẩm mỹ quan niệm mani này xiêm y là đại trưởng lão đưa lại đây. Vân Thiên Lan vẫn luôn luyến tiếc xuyên. Hiện giờ lại bị Thiên Lan ghét bỏ. Nếu là làm Vân Thiên Lan biết còn không được tìm nàng liều mạng. Cái này ra nếu nói còn có ai thiệt tình đối Vân Thiên Lan tốt. Nói vậy cũng chỉ có vị kia mặt mày hiền lành đại trưởng lão. Nàng chẳng lẽ muốn đi tìm cái kia đại trưởng lão? Hết chương.